Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, bốn độ đau đớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày hôm qua không việc gì cấp. Cứu bệnh nhân, phòng bệnh rất vững vàng, bàn giao vậy không có gì đáng nói. Bàn giao, kiểm tra phòng. Lão Phan chủ nhiệm trở về đến phòng làm việc mình trấn giữ đi. Trịnh Nhân đem lão Phan chủ nhiệm biết hai người kêu đi vào. Hỏi người bệnh bệnh án. Cha xem mang tới kiểm nghiệm báo cáo. Người bệnh là 69 tuổi bệnh nhân nam. Thân thể khỏe mạnh. Một tuần trước bởi vì là không cẩn thận đụng vào vật cứng. Đi Hương Trấn bệnh viện kiểm tra. Siêu âm phát hiện nhiều lá gan chiếm vị tính tổn hại. Cân nhắc là u ác tính, lớn nhất chiếm vị hẹn 6x7cm. Toàn bộ bệnh án rất đơn giản, bởi vì là người bệnh lá gan chiếm vị tính tổn hại đã có gan bên trong rời đi. Cho nên không cách nào tiến hành ngoại khoa giải phẫu cắt bỏ. Lúc này, tham gia là tốt nhất lựa chọn, nhưng tình huống cụ thể, nói thí dụ như có thể hay không làm, sau khi giải phẫu hiệu quả tốt không tốt. Còn muốn xem 64 xếp CT tăng cường sau mới có thể chắc chắn. Dặn dò Thường Duyệt một tiếng, để cho nàng đem người bệnh thu vào viện. Trịnh Nhân liền cùng Tô Vân một đường đi xem những thứ khác sau khi giải phẫu người bệnh. Đi tới tiêu hóa bên trong khoa. Hạ chủ nhiệm đối với Trịnh Nhân nhiệt tình rõ ràng tăng lên 2 cái tầng cấp. Cho dù là đối với bệnh viện những khoa thất khác đại khoa trường. Hạ chủ nhiệm cũng không có nhiệt tình như vậy, do nàng tự mình hướng dẫn, mang Trịnh Nhân đi xem sau khi giải phẫu người bệnh. Tiếp sau khi giải phẫu người bệnh ói máu đã rõ ràng chuyển biến tốt. Gan tính não bệnh triệu chứng cũng không nặng, Trịnh Nhân cảm thấy lại quan sát 1-2 ngày, liền có thể lấy ra cái thứ hai giả đỡ. Thân nhân người bệnh đối với Trịnh Nhân thiên ân vạn tạ. Trịnh Nhân chẳng qua là cười, có thể ở trước quỷ môn quan đem vậy người mắc bệnh, mò, trở về. Trịnh Nhân cũng đã lấy được thỏa mãn lớn nhất, còn như thân nhân người bệnh cảm ơn. Đối với Trịnh Nhân mà nói, thật ra thì cũng không trọng yếu, nước dơ ao hội chứng người bệnh tình huống vậy tương đối khá. Mặc dù còn đang nóng lên, nhưng nhiệt độ cơ thể đã lấy được khống chế. Từ hôm qua trước phẫu thuật 39.5 độ C đến bây giờ 38.5 độ C, cái này thay đổi là to lớn. Trịnh Nhân đối với tay mình thuật có lòng tin. Nước dơ ao hội chứng người bệnh bây giờ chủ yếu nhất là chữa trị mủ máu độc chứng. Chỉ cần có thể nấu qua cửa ải này, nàng coi như là sống. Nhìn xong sau khi giải phẫu người bệnh. Hạ chủ nhiệm một đường đem Trịnh Nhân đưa đến bệnh khu cửa. Xem bộ dáng kia, ở hạ chủ nhiệm trong lòng đã công nhận Trịnh Nhân trình độ. Trong tiềm thức, nàng nhận là Trịnh Nhân có và mình ngồi ngang hàng tư cách. Ra tiêu hóa bên trong khoa, Trịnh Nhân và Tô Vân lại chạy ICU đi tới. Tô Vân trên mặt không có một tia say rượu dấu vết. Và ngày đó 11 dương đại lục bổng tử tình huống hoàn toàn bất đồng. Trịnh Nhân vậy rất kỳ quái. Theo lý tối hôm qua Scotland huyết kỳ rượu cồn hàm lượng hoàn toàn vượt qua 11 dương đại lục bổng tử. Nhưng mà Tô Vân nhưng một chút việc cũng không có. Tối hôm qua đắc thủ chưa? Đi, Tô Vân đột nhiên hỏi. Thuận lợi, Trịnh Nhân không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này. Nếu là nói ôm chầm, vậy hẳn là đắc thủ. Bất quá phỏng đoán Tô Vân người này, không phải là nói cái này ý nghĩa. Xem người hừng đông dáng vẻ, hẳn cũng không tệ lắm. Đừng có gấp, liệt nữ sợ quấn lang. Từng bước một tới, Tô Vân dặn đi dặn lại dạy bảo. Trịnh Nhân bỗng nhiên cảm thấy Tô Vân nói tựa hồ cũng không tệ. Chí ít ngày hôm qua câu chuyện kia. Để cho mình vách đá ghìm ngựa, nếu không dựa theo mình nóng nảy, tình hình không muốn biết đi cái gì phương hướng phát triển. Một đường đi tới ICU, thay quần áo đi vào, Tiền chủ nhiệm các người diễn cảm nghiêm túc, đang thảo luận bệnh tình. Tiểu Trịnh, tới, tiền chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân và Tô Vân đến khám bệnh người. Liền ngoắc tay nói, Trịnh Nhân biết có vấn đề, lập tức đi đã qua. Giam năm giường người bệnh sao động tương đối lợi hại, vốn là dựa theo bệnh tình phỏng đoán. Ngày hôm nay có thể trừ bỏ khí quản sáp quản, ngừng máy hô hấp phụ trợ hô hấp. Nhưng trấn tĩnh dược vật dược lực sau này, nàng liền bắt đầu sao động, kiểm tra triệu chứng bệnh tật đổi không ổn định. Tiền chủ nhiệm nói đơn giản đến, giam năm giường, chính là Trịnh Nhân ngày hôm trước làm vậy đài cao không trung rơi xuống bị thương người bệnh. Có những thứ khác tình huống phát sinh, Trịnh Nhân có chút nghi ngờ, theo lý lúc này nàng tình huống hẳn mỗi ngày đều muốn khá một chút. Mấy ngày nữa là có thể đi khoa chỉnh hình làm gãy xương bên trong cố định giải phẫu à? Hệ thống cho Trịnh Nhân ban bố một cái cứu người với nước lửa nhiệm vụ. Nhưng Trịnh Nhân căn bản không muốn đi hoàn thành. Chậm chần giải phẫu, chính là chậm chần giải phẫu. Tuyệt đối không thể gấp chần làm. Nếu không người bệnh sẽ chịu đựng lớn hơn vết thương. Để cho thân thể bình phục thay đổi không thể biết trước. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Trịnh Nhân liếc mắt một cái người bệnh. Tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bản vẫn nhàn nhạt màu đỏ bối cảnh. Cái này cũng bình thường. Nàng còn có rất nhiều chỗ gãy xương không có xử lý. Xem hệ thống cho ra chẩn đoán. Tựa hồ vậy không đặc thù gì. Trịnh Nhân nghi ngờ. Yên lặng đứng ở ICU bác sĩ sau lưng. Nghiêm túc lắng nghe bọn họ đối với người bệnh bệnh tình phân tích. Ông chủ, ta có một loại cảm giác, người bệnh là bởi vì là lạc nội mạc trong cơ tử cung đau đớn kịch liệt, mới có thể đưa đến làm trấn tĩnh dược vật độ dày rớt xuống thời điểm. Xuất hiện kịch liệt sao động, Tô Vân nhỏ giọng nói đến, Trịnh Nhân vậy cân nhắc đến điểm này, nhưng không có tính hóa tiêu chuẩn. Cũng không có biện pháp 100% khẳng định. Hắn gật đầu một cái. Dùng tay phải nâng tai. Cau mày trầm tư. Tiểu Tô, ngươi có ý kiến gì không? Tiền chủ nhiệm quen thuộc hỏi. Tiền chủ nhiệm, ta cảm thấy người bệnh cần thử nghiệm làm tham gia xuyên tắc chữa trị lạc nội mạc trong cơ tử cung. Nếu là còn không có hiệu quả, nhất định phải cắt bỏ tử cung. Tô Vân bất đồng những người khác nghi ngờ, liền tiếp tục nói, người bệnh nhảy lầu nguyên nhân là bởi vì là lạc nội mạc trong cơ tử cung đưa tới đau đớn kịch liệt. Không cách nào nhịn được, lúc này mới lựa chọn tự vẫn. Cái loại đó đau đớn đỉnh trị giá rốt cuộc có bao nhiêu cao? Chúng ta không cách nào suy đoán, nhưng có thể khẳng định một chút là tất nhiên rất cao. Ta phỏng đoán hẳn là 4 độ tả hữu đau đớn. Đau đớn phân cấp, 1 đến 12 cấp là bạn trên mạng bịa đặt. Y học lên đau đớn phân cấp, chuyên nghiệp mà nói là không, 4 độ. 4 độ là nghiêm trọng đau đớn. Bạn có huyết áp, mạch đập biến hóa, ICU các thầy thuốc tựa hồ thói quen liền Tô Vân trước sau như một chính xác. Theo bản năng đời nhập hắn nói. Mặc dù Tô Vân nói sự việc tương đối không câu thúc, nhưng cẩn thận muốn, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Tiền chủ nhiệm trầm ngâm, gãy xương đau đớn, chỉ cần yên tĩnh nằm, đã có thể chịu đựng. Cho nên ta bất giác được người bệnh sao động là bởi vì làm xương hao tổn mang tới đau đớn. Ta đề nghị, và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình, chân thực không được. Liền cần cắt bỏ tử cung. Tô Vân như cũ kiên định. Nếu là kéo dài nữa, người bệnh đã sáp quản sấp xỉ 48 giờ. Rất nhanh thì phải làm khí quản cắt ra. Nói như vậy, gặp mặt sắp bên trong phổi bị nhiễm cùng cũng phát chứng. Càng khó hơn lấy bình phục. Có thể thử một chút. Trịnh Nhân mặc dù không chắc chắn người bệnh phải chăng bởi vì là lạc nội mạc trong cơ tử cung đau đớn mà sao động. Nhưng còn là đồng ý Tô Vân giải thích. Bây giờ người bệnh đã không có mất máu tính bị sốc cấp chứng khốn khổ. Thử một chút có khả năng. Vậy không việc gì chỗ xấu. Dẫu sao, tham gia giải phẫu là nhỏ chế chữa trị, nếu như người bệnh không có nặng như vậy, ngoại thương nói. Sau khi giải phẫu 24 giờ là có thể xuống đất hoạt động. Dĩ nhiên, nếu như có đế đô cầm máu bản một loạt các loại cao trị giá hao tài mà nói. 4, 6 giờ là có thể xuống đất. Tiền chủ nhiệm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dẫu sao lạc nội mạc trong cơ tử cung loại bệnh này chưa tính là đặc biệt hiếm thấy. Chẳng qua là đại đa số người đều lựa chọn cắt bỏ tử cung. Làm một mẹ, khỏe suốt đời, đối với còn không có sinh sản phái nữ mà nói, loại bệnh này rất ít phát tác, tiền chủ nhiệm cũng không có kinh nghiệm. Trầm tư rất lâu, tiền chủ nhiệm cuối cùng đánh nhịp nói, ta đi và thân nhân câu thông. Thử một chút, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.